Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi mở cuộn giấy da cừu, nhẹ nhàng nhỏ máu chó đen trên cuộn giấy da cừu, đồng thời trói cuộn da cừu bằng một sợi dây thừng đỏ có in tiền năm vị hoàng đế. Chỉ thấy cuộn giấy da cừu đang tỏa ra những chùm khói trắng. Tôi không dám cầu thả chút nào, dùng chấn linh bút mở cửa hộp giấy ra. Chỉ bằng cách này, cuộn giấy da cừu này mới có thể trở thành một cuộn da cừu bình thường. Khi chúng tôi bước vào thế giới trong bức tranh này, tôi và Long Vũ đứng giữa những tảng đá lớn ở Hà Xuyên. Nhìn vào dòng nước chảy xung quanh, Long Vũ nhíu mày, nhìn tôi một chút. Thám tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên trong cuộn giấy da cừu này, làm sao lại có núi sông đẹp như vậy? Cuộn giấy da cừu này là một tấm bản đồ. Có một tên trộm đang sống trong bức tranh này. Chúng ta phải tìm ra tên trộm này ngay mới có thể lấy lại điện thoại di động. Đi thôi, ta bước tới, lại bị Long Vũ ngăn lại. Thám tử, phía trước là nước. Tôi mỉm cười tiến về phía trước, vừa đi vừa nói, nếu trong lòng có nước, đó là nước, không có nước trong lòng, đó là đường. Nói xong, chân tôi đã bước xuống sông rồi. Tôi tiến từng bước về trước. Bản đồ, chỉ là bản đồ, làm thế nào có thể có nước thật, núi thật? Ta quay đầu lại nhìn Long Vũ phía sau, không nghĩ tới tiểu tử Long Vũ này đã đuổi theo tôi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước và có một vách đá ở phía trước ngăn cản con đường của tôi và Long Vũ. Ta quan sát bốn phía, nhất thời nhíu mày, nhưng vách đá này ở đâu? Không phải đó là một tờ giấy sao? Tôi đưa tay ra, chạm vào cảm giác hòn đá trước mắt nhưng không cứng và lạnh như đá mà chỉ có sự mềm mại của giấy da và nước sơn đặc biệt. Đột nhiên, có một dòng nước trên bầu trời và nước chảy thẳng qua cơ thể của chúng tôi. Tôi và Long Vũ bị nước nhấn chìm. Nước lạnh làm ướt quần áo của tôi. Cảm giác hít thở không khí này làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Đáng lẽ tôi phải chết. Đáng lẽ tôi phải chết. Đó là ai vậy? Nó cứ thì thầm bên tai tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình. Thám tử, thám tử. Giọng nói lo lắng, háo hức, toát lên sự dịu dàng và quan tâm. Đó là ai vậy? Tôi đột nhiên mở mắt ra và một ngụm nước tràn vào miệng tôi. Ta lập tức lấy ra chấn linh bút. Giờ phút này tuyệt đối không thể nóng nảy. Nhưng đà của nước đã ngăn cách tôi và Long Vũ. Long Vũ bị đuổi đi rất xa. Vẫn lớn tiếng kêu. Thám tử, thám tử. Tôi chộp lấy một hòn đá, chậm rãi bò lên, lấy chấn linh bút ra. Khoanh tay hét vào bút, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tinh tú chuyển động, sông, bút chấn linh nhanh chóng vọt tới bên cạnh Long Vũ. Ta bất chấp nước sông bên cạnh lạnh lẽo. Long Vũ, tôi không bao giờ có thể mất hắn. Đến lúc đó, trong nháy mắt Long Vũ bắt lấy bút chấn linh. Chấn linh bút liền mang theo Long Vũ bay ra khỏi sông. Ta lại nằm sấp trên tảng đá lớn. Nghe được lời người nào đó nói, kẻ trộm cắp trái tim Giang Lạp, anh đã đánh cắp trái tim người khác, giữa anh và tôi có gì khác nhau? Đánh cắp, Giang Lạp, ta sống hơn 100 tuổi, cướp được lòng người khi nào? Đứa nhỏ kia bất quá hơn 20 tuổi, đã bị người già như ngươi cướp mất trái tim, bây giờ hắn đã mất lý trí, hoàn toàn bị ám ảnh bởi ngươi. Giang Lạp, kết cục của ngươi sớm đã định trước. Tôi hoảng sợ, ăn cắp trái tim, đó không phải là để nói. Đó là bởi vì Long Vũ đã thích tôi. Tên trộm, nếu có khả năng, hãy ra tay với ta. Đừng trốn trong bóng tối. Trong phút chốc, dưới nước xuất hiện một con cá. Ta còn có thể nghe thấy được con cá này đang nói chuyện. Xem ra trong lòng ngươi, Giang Hải huynh đệ của ngươi không quan trọng. Ngươi muốn biết hắn ở đâu không? Ngươi muốn biết Trấn Linh Sơn Hà Đồ? Không, giết Long Vũ, tôi sẽ nói cho anh biết. Cách chương.